Chương 442, Sơ ngộ tinh nhẫn. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, tên kia Akatsuki thành viên muốn lẻn vào đến tinh nhẫn thôn trong, hơi có chút chắc trở. Kinh Di An bởi vì, tên kia Akatsuki thành viên hiện tại ngay cả giải quyết khói độc biện pháp cũng không có, muốn lẻn vào đến tinh nhẫn thôn trong, quả thực liền như cùng người si nói mộng giống nhau. Cho nên, giờ này khắc này có tinh nhẫn thôn nỉ dạ phát hiện tên kia Akatsuki thành viên, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bởi vì, giống như vậy tài nghệ Akatsuki thành viên, căn bản là để Akatsuki hổ thẹn tồn tại. Bất quá, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng, hiện tại giai đoạn này Akatsuki thủ lĩnh, cũng chính là Nagato, cô nàng còn có giả hỉ cổ ba người, có thể đem Akatsuki phát triển trở thành như vậy, đã là khá vô cùng. Nguyên tắc trong vở kịch Akatsuki là ở Uchiha mà đã ra người nối nghiệp, cũng chính là Uchiha Obito dưới sự hướng dẫn mới đi hướng huy hoàng. Trái lại ở Zahiko, Nagato cùng cô nạn ba người dưới sự hướng dẫn Akatsuki, hoàn toàn không có nguyên tắc kịch tình bên trong cường thế, có như vậy tài nghệ thành viên, cũng để cho Uchiha Nguyệt không phải cảm giác được ngoài ý muốn. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt hơi có chút hiếu kỳ, trước mặt tên kia Akatsuki thành viên, muốn như thế nào giải quyết hết trước mặt những cái này tình nhận thôn nì ra. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ hiện thân đến tên kia Akatsuki thành viên trước mặt, song phương cư nhiên hoàn toàn không có nửa điểm phải đóng tay ý tứ. Thậm chí, những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ, dường như đối với tên kia Akatsuki thành viên vô cùng hữu hảo. Thoạt nhìn, giống như là tinh nhận thôn cùng Akatsuki là đồng minh giống nhau sao? Làm sao có thể tinh nhận thôn không phải ẩn cư tại nhận giới trong nhận thôn sao, bọn họ làm sao có thể cùng Akatsuki thông đồng đến cùng nhau, chẳng lẽ dạ khi cô, Nagato cùng cô nạn ba người đã liên lạc đến rồi tinh nhận thôn thôn trưởng sao bọn họ? Chẳng lẽ là muốn kết thành đồng minh, vì chính là nhận giới hòa bình? Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác mình thôi chắc phi thường có thể, dù sao hiện nay vô luận là Akatsuki hay hoặc giả là tinh nhận thôn đều phi thường cần đồng minh tồn tại. Cái giai đoạn này, giống như một ít tiểu nhân quốc gia, tiểu nhân nhẫn thôn, tiểu nhân tổ chức, hoặc là chính là dựa vào nước lớn, đại nhẫn thôn để sinh tồn, hoặc là chính là kết thành đồng minh cùng nhau sinh tồn. Akatsuki khai sáng mục đích căn bản, chính là vì để Akatsuki cho ở quốc gia cùng nhẫn thôn trở nên hòa bình. Cho nên, Zahiko, Nagato cùng cô nản ba vị Akatsuki thủ lĩnh, rất có thể vì để cho tổ chức của mình có thể sinh tồn được, mà mượn hơi một ít ưu việt minh hữu. Trước mắt tinh nhẫn thôn, không thể nghi ngờ chính là Akatsuki tốt nhất tuyển trạch một trong. Cho nên, nhìn tên kia Akatsuki thành viên, theo trước mặt hai gã tinh nhẫn thôn nỉ dạ tiến nhập tinh nhẫn thôn, Uchiha Nguyệt cũng hơi chút có thể thoải mái một chút. Chỉ là, giữa lúc tên kia Akatsuki thành viên, mới vừa theo trước mặt hai gã tinh nhẫn thôn nỉ dạ, chuẩn bị muốn đi vào tình nhận thôn thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt phát hiện mình chu vi, lại xuất hiện một màn xa lạ trả cờ dạ ba động. Là ai cảm giác được vẻ này xa lạ trả cờ dạ ba động? Uchiha Nguyệt hơi tế mị từ bản thân hai mắt, mau nhanh mở ra tử đồng bắt đầu thiên lý. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn liền phát hiện một gã tình nhận thôn nì ra, thì ra đã len lén ẩn tàng rồi đứng lên. Xem ra, lúc trước cái kia hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ, hình như là phát hiện tên kia Akatsuki thành viên bị theo dõi vết tích, cho nên chuẩn bị phải cẩn thận tra xét một phen. Sau đó, sử dụng tử đồng nhìn chằm chằm tên kia tinh nhận thôn phái tới dò xét nỉ dạ, tự Uchiha Nguyệt trong lòng đống nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng: nếu là ta có thể bắt sống tên này tinh nhận thôn nỉ dạ, ta là có thể thu được càng nhiều hơn liên quan tới tinh nhận thôn cùng Akatsuki hợp tác tình báo hơn nữa. Hiện tại ta đồng dạng cần một cái biện pháp, một cái lẻn vào đến tinh nhận thôn đích phương pháp xử lý, chỉ cần có thể bắt sống đến tên này tinh nhận thôn nì ra, những thứ này nan đề liền đều có thể giải quyết hết. Hạ quyết tâm muốn lẻn vào đến tinh nhận thôn cảnh nội về sau, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng tự thân tinh thần năng lượng, trùm lên toàn thân của mình bên trên. Cứ như vậy, dù cho Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tinh nhận thôn nì ra, chính là cảm giác hình nì ra, hắn đều không có khả năng nhận thấy được Uchiha Nguyệt tồn tại. Dù sao, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng là không gì sánh được cường hãn, trừ phi tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ có thể có được siêu việt Uchiha Nguyệt gấp đôi tinh thần năng lượng, nếu không hắn liền không cách nào cảm giác được Uchiha Nguyệt tồn tại. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là, giữa lúc hắn chuẩn bị muốn đánh lén tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ thời điểm bỗng nhiên, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ cư nhiên cảnh giác, một cái liền đã nhận ra Uchiha Nguyệt tồn tại thẳng đến bắt được tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ về sau. Uchiha Nguyệt mới từ tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ nơi đó biết, thì ra tinh nhận thôn nỉ dạ đều có một loại đặc thù cảm giác phương pháp. Sử dụng cái loại này cảm giác phương pháp, coi như địch nhân sử dụng tinh thần năng lượng che đậy ở tự thân tồn tại, tinh nhận thôn nỉ dạ đồng dạng có thể dựa vào trả cờ dạ tới cảm giác địch quân nỉ dạ hướng đi. Thế nhưng, bây giờ Uchiha Nguyệt chỉ là có chút kinh ngạc tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ có thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Bất quá, nếu tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ phát hiện Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác mình miễn là bắt trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ thì tốt rồi. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt liền tại nơi danh tinh nhận thôn nỉ dạ mới vừa canh gác đứng lên thời điểm, đạp trụ cột toái bước, sử dụng lạc nguyệt chạy bí thuật lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyển siêu tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Uchiha Nguyệt một bên đạp trụ cột toái bước, một bên sử dụng lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyển, hầu như đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt muốn cùng trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ chiến đấu, đồng dạng là có băn khoăn. Dù sao, hiện tại Uchiha Nguyệt đang ở tinh nhận thôn chu vi, nếu là hắn cùng trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ chiến đấu, để cho thừa tinh nhận thôn nỉ dạ phát hiện, cái kia Uchiha Nguyệt địch nhân chính là toàn bộ tinh nhận thôn. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn mau sớm giải quyết hết trước mặt tinh nhận thôn nỉ dạ. Sau đó, sử dụng lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền Uchiha Nguyệt, liền nhanh chóng đi tới tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Chật, đang ở Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, chuẩn bị cần lạc nguyệt lưu đao thuật, đem trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ chế phục thời điểm. Ai nghĩ tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ dĩ nhiên hai tay hợp lại với nhau, kết xuất một cái phi thường cổ quái ấn ký lẽ nào. Đó chính là khổng tức diệu pháp sao sử dụng từ đồng thiên lý đến trước mặt tên kia tinh nhận thôn nì dạ kết ấn. Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ ngưng trọng. Dù sao, tinh nhận thôn nổi danh nhất nhận pháp, chính là trước mắt tên kia tinh nhận thôn nì dạ sử dụng khổng tức diệu pháp. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình hẳn là hơi chút coi trọng một cái trước mặt tên kia tinh nhận thôn nì dạ, coi trọng một cái tên kia tinh nhận thôn nì dạ sử dụng khổng tức diệu pháp. Chỉ là giữa lúc Uchiha Nguyệt có chút ngưng trọng đối kháng trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ thời điểm ai nghĩ đến, để Uchiha Nguyệt cực kỳ kinh ngạc một màn, liền xuất hiện tại trước mặt của hắn làm sao? Tại sao có thể như vậy nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ đại gia bỏ ra một S bấm dùn 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.